Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 664 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 664 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Tại Huyết Đao Thế Gia, Mị Ngạo dẫn theo Mị Diễm và đông đảo tộc nhân Huyết Đao Thế Gia quỳ gối ở hai bên cửa thành, lặng lặng chờ đợi khách quý tới. Dưới tấm biển trên cổng vẫn còn treo cái đầu của Mị Cường, đôi mắt của ông ta tròn vo, nhìn về phía trước, vẻ mặt dữ tợn. Không ai biết ông ta đã phải chịu đựng những đau khổ và tra tấn như thế nào trước khi chết. Lúc này, thủ phạm giết Mị Cường đã xuất hiện trên đường cái. Bọn hắn chậm rãi bước, mặt mũi đầy ý vị, nhìn Huyết Đao Thế Gia. Thấy có người tới, Mị Ngạo vội gọi lớn, dập đầu xuống đất. Mị Ngạo dẫn đầu toàn bộ Huyết Đao Thế Gia quỳ xuống nghênh đón Vũ tiên sinh. Vũ công tử an khang. Đám người Huyết Đao Thế Gia hét lên, âm thanh giống như sóng truyền khắp bốn phương tám hướng. Lệnh Hồ Vũ chắp tay sau lưng, trên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi về phía này. Mị Ngạo và những người khác vô cùng căng thẳng, nhìn Lệnh Hồ Vũ thận trọng tiến đến. Ai nấy đều cảm thấy bất an, lo lắng. Huyết Đao Thế Gia của các ngươi xem như vẫn có chút thành ý. Lúc này, Lệnh Hồ Vũ mới chậm rãi nói. Mị Ngạo vui mừng khôn xiết, vội vàng dập đầu lần nữa. Lòng thành kính của chúng tôi đối với Vũ công tử có nhật nguyệt chứng giám. Lúc trước có nhiều chuyện hiểu lầm, xin Vũ công tử khoan thứ. Khoan thứ sao? Lệnh Hồ Vũ cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên giơ trường đánh về phía Mị Ngạo. Mị Ngạo giật mình, vô thức giơ tay lên chống cự, nhưng trong lúc vội vàng, ông ta làm sao có thể ứng phó với công kích của Lệnh Hồ Vũ được đây? Chỉ nghe thấy tiếng xương gãy vang lên. Mị Ngạo bay ngược vào cửa, đâm sầm vào cửa bên trong. Căn nhà ngã xuống, bụi mù mịt. Mọi người đều sợ hãi. Đợi khi bụi bặm lắng xuống, người ta chỉ còn thấy Mị Ngạo nằm trong đống đổ nát. Hai tay bị gãy, da thịt khắp người nứt nẻ. Vũ công tử, ngài làm vậy là sao đây? Mị Diễm đột nhiên ngẩng đầu, run rẩy kêu lên một tiếng. Một đám sâu kiến, có gì đáng giá để khoan thứ? Hôm nay, ta tới đây chính là diệt sạch đám các người. Lệnh Hồ Vũ cười lạnh. Nghe đây, nam nhân thì chém đầu, nữ nhân thì đánh gãy tay chân, mang về hợp tu luyện thuốc. Vâng, thưa công tử. Đám người cười ha hả, vung tay lên, trực tiếp giết chết những tộc nhân của Huyết Đao Thế Gia đang quỳ rạp trên mặt đất. Mọi người trong Huyết Đao Thế Gia đều sừng sốt. Không ai ngờ rằng Lệnh Hồ Vũ lại hung bạo đến như vậy. Chẳng những không nghe bọn họ nói, mà còn muốn diệt tuyệt Huyết Đao Thế Gia. Lệnh Hồ Thế Gia, các người đừng có quá mức. Liều với bọn hắn đi. Người của Huyết Đao Thế Gia nhảy dựng lên, rút kiếm, cùng với bọn người này giao chiến. Tiếng la hét và tiếng giết chóc tại hiện trường không ngừng vang lên. Nhưng những người mà Lệnh Hồ Vũ mang đến, hiển nhiên không phải là hạng người tầm thường. Sau một hồi chiến đấu, người của Huyết Đao Thế Gia không ngừng ngã xuống. Ngược lại, người phía bên Lệnh Hồ Vũ thì càng giết càng hăng, càng đánh càng mạnh. Trên mặt ai nấy đều nở nụ cười dữ tợn, trong mắt tràn đầy vui sướng. Bọn hắn đang tận hưởng cuộc tàn sát này, tận hưởng niềm vui khi chà đạp lên kẻ yếu. Giống như ác ma cuồng hoan, Mị Ngạo vùng vẫy đứng dậy từ đống đổ nát. Ông ta ngẩng đầu nhìn tộc nhân, từng người một ngã xuống đất. Nhìn trẻ con và nữ nhân hoảng sợ kêu khóc rồi ngây người. Tại sao? Tại sao lại thành ra như thế này? Chẳng lẽ từ đầu đến giờ vẫn là do ta sai hay sao? Mị Ngạo thất thần lẩm bẩm, đầu óc trống rỗng. Lúc này một âm thanh trầm đục truyền đến, sau đó chỉ thấy bóng dáng của Mị Diễm ngã về phía ông ta, rơi xuống bên cạnh. Diễm muội! Mị Ngạo kêu lên, chỉ thấy Mị Diễm phun ra máu tươi, thân thể run rẩy, hiển nhiên là đã trọng thương. Bên kia, Lệnh Hồ Vũ chắp tay sau lưng, hùng hằng hách miệng, từng bước đi về phía bên này. Vũ công tử, Mị Ngạo lại quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đầy đau đớn. ngươi thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Thế nào, ngươi muốn ta nhân từ với lũ sâu kiến các ngươi hay sao? Cái này quá khó. Lệnh Hồ Vũ lắc đầu. Chúng ta đã đầu hàng ngươi rồi. Chúng ta đã cúi đầu trước ngươi. Tại sao ngươi còn làm như vậy? Mị Ngạo nghiến răng gào thét. Tại sao sao? Lệnh Hồ Vũ khinh thường cười, trong mắt chỉ có diễu cợt. Ta nói cho các ngươi biết tại sao. Bởi vì các ngươi, ngay cả tư cách để quy phục ta cũng không có. Các ngươi là kẻ yếu. Mà kẻ yếu thì 10 phần đáng thương. Ở trong mắt ta, đối phó với các ngươi như thế nào? Hoàn toàn phải xem tâm tình của ta như thế nào. Các ngươi cầu xin thuần phục, thì ta liền khoan thứ cho các ngươi sao? Các ngươi biết sai rồi, thì ta sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Thật nực cười. Khi những lời này rơi xuống đất, trong mắt của Mị Ngạo ngoài tuyệt vọng ra thì chẳng còn gì khác. Đại ca, mau nghĩ biện pháp dẫn tộc nhân rời khỏi nơi này. Mị Diễm lao đến phía Mị Ngạo, miệng đầy máu tươi, vẻ mặt thống khổ nói. Diễm muội, ta vô cùng hối hận. Nếu như ta nghe theo lời của Mộng Nhi dẫn mọi người rời khỏi Long Tâm Thành, thì huyết đao thế gia của chúng ta đã không ra nông nỗi này. Là ta hại các người, là ta hại huyết đao thế gia. Mị Ngạo gào khóc thảm thiết, gương mặt đầy đau thương và phẫn nộ. Ngươi cho rằng trốn khỏi Long Tâm Thành thì là có thể thoát khỏi tình cảnh này sao? Ta muốn giết các ngươi. Cho dù các ngươi có trốn đến chân trời góc biển thì cũng không thoát được đâu. Lệnh Hồ Vũ hung ác cười một tiếng, sau đó giơ bàn tay lên, không chút do dự mà tấn công về phía Mị Ngạo. Sức mạnh phi thăng bạo ngược khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Mị Ngạo kinh ngạc muốn phản kháng, nhưng hai cánh tay của ông ta đều bị bẻ gãy, căn bản là không thể đỡ được, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích đang lao tới. Mị Ngạo nhắm mắt lại, yên lặng chờ đợi cái chết đến. Nhưng vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mị Diễm bên cạnh đột nhiên từ dưới đất nhảy lên, lao về phía Lệnh Hồ Vũ. Lệnh Hồ Vũ mất cảnh giác, bị đâm trúng nên phải lùi lại 2 bước. Thế tấn công đành phải bỏ dở. Đại ca, chạy mau! Mị Diễm thê lương gầm lên. Muốn chết! Lệnh Hồ Vũ một tay đẩy Mị Diễm ra, tay kia đánh vào ngực của cô ta. Lòng bàn tay đáng sợ lập tức xuyên qua lồng ngực của Mị Diễm. Trái tim sáng ngời bị Lệnh Hồ Vũ nắm trong lòng bàn tay. Diễm muội, Mị Gạo gần như là gục ngã. Ánh mắt của Lệnh Hồ Vũ lộ ra lửa giận, trực tiếp bóp nát trái tim của Mị Diễm, ném cô ta sang một bên, sau đó đi về phía Mị Ngạo. Mị Ngạo đột ngột đứng dậy nhưng không chạy trốn. Ông ta không còn muốn chạy trốn nữa. Vào lúc này, chỉ có con đường chết mới là giải thoát. Sâu kiến bẩn thỉu thấp hèn. Lệnh Hồ Vũ thấp giọng chửi một tiếng, rồi vung tay, trường thẳng về phía Mị Ngạo. Hỗn đàn! Mị Ngạo gầm lên, mặc dù không thể động đậy cánh tay, nhưng lúc này ông ta cũng còn gì để lùi bước nữa đâu, dùng tư thế tự sát mà tấn công Lệnh Hồ Vũ. Không biết sống chết. Lệnh Hồ Vũ dường như hơi không kiên nhẫn, thuận tay lại vung lên thêm một trường về phía Mị Ngạo. Cơ thể của Mị Ngạo như bị một thứ gì đó va phải. Da thịt lập tức bị xé toạc ra, máu tươi phun ra, hai chân cũng trong nháy mắt vỡ nát. Cả người nặng nề ngã xuống đất. Ông ta muốn ngẩng đầu lên, nhưng một giây sau, chân của Lệnh Hồ Vũ đã dẫm lên đầu ông ta. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi! Mị Ngạo gào lên thảm thiết, trong mắt là thù hận ngập trời. Giết ta sao? Đáng tiếc, kiếp này ngươi không làm được. Kiếp sau, phòng trừng cũng không được. Kiếp này ngươi đánh không lại ta. Kiếp sau, sao có thể đánh lại ta chứ? Ngươi vĩnh viễn là thứ bị ta tùy ý chà đạp. Lệnh Hồ Vũ mặt không biểu tình nói, sau đó muốn dùng sức dẫm chết Mị Ngạo. Nhưng vào thời điểm quan trọng này, một đạo quang mang đột nhiên từ xa bay tới, chém thẳng đến Lệnh Hồ Vũ. Chuyện gì vậy? Lệnh Hồ Vũ nhíu mày giơ tay lên. Đạo quang đánh tới ngay lập tức nổ tung. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nhóm lớn bóng người đang bay qua mái hiên, lao về phía nơi này, sau đó đáp xuống ngay trước mặt của Lệnh Hồ Vũ. Người dẫn đầu không ai khác, chính là Mị Mộng. Mộng Nhi! Mị Ngạo ánh mắt đờ đẫn, khó tin nhìn người nọ. Sắc mặt của Mị Mộng đanh lại, nhìn tình cảnh thê thảm của Mị Ngạo lúc này. Cô ta không đành lòng, nhưng khi nhìn thấy cái chết thê thảm của Mị Diễm, lửa giận trong con ngươi lại bộc phát. Lệnh Hồ Vũ, người muốn chết! Mị Mộng gầm lên. Mộng Nhi, ngươi tới đây làm gì? Đi mau, đi mau! Mị Ngạo gào thét. Lệnh Hồ Vũ lại cười thành tiếng. Mị Mộng, ngươi không trốn ở huyền thường cao ốc mà dám chạy tới đây sao? Ngươi cũng thật là đáng yêu đó. Lệnh Hồ Vũ, ngươi chớ có đắc ý. Hôm nay là ngày chết của ngươi. Mị Mộng nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó rút huyết đao ra, thúc giục sức mạnh phi thăng muốn liều mạng đánh một trận với Lệnh Hồ Vũ. Nhưng Lệnh Hồ Vũ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cười nhẹ. Mị Mộng, đừng lo lắng, sẽ có người tìm ngươi. Ý của ngươi là sao? Mị Mộng cao mày hỏi. Lệnh Hồ Vũ không trả lời mà nghiêng đầu nói, tiểu công tử có ở đây không? Hồi bẩm công tử, đã đến cổng. Gọi hắn vào đi. Vâng, công tử. Thuộc hạ bên cạnh khẽ cười một tiếng, nhanh chóng chạy xuống dưới. Không lâu sau, một tiếng kêu hoảng hãi truyền đến. Sau đó một lượng lớn người của Huyết Đao Thế Gia sợ hãi mà chạy đến bên này. Quái vật, cứu mạng. Tiếng hét chói tai không ngừng. Mị Mộng thờ hồng hộc mở to mắt nhìn về phía cửa. Chỉ thấy từng đợt tiếng bước chân ầm ập truyền đến. Ngay sau đó, một mùi hôi thối tràn ngập khắp không gian. Chẳng lẽ là... Mị Mộng mím môi ngây người. Sau đó một bóng người khổng lồ xuất hiện ở cổng. Đó là một con quái vật có 6 mắt và 2 cái mũi. Ngũ quan trên mặt đều được khâu lại với nhau, mà những đường khâu rõ ràng như run đất uốn éo trên gương mặt khổng lồ, trông gớm ghiếc đáng sợ. Thân hình cồng kềnh mập mạp như núi thịt, mà tứ chi lại to như chân voi. Mỗi khi bước một bước, mặt đất sẽ khẽ rung chuyển, da thịt trên người cũng theo đó mà rung lắc. Còn quái vật này không có lông tóc, nhưng da lại cực kỳ trắng mịn. Đó cũng không phải là lớp da tự thân mọc ra, mà là lớp da được khâu lại. Màu sắc của mỗi miếng da không giống nhau. Ước tính sơ bộ có ít nhất 10 miếng da được khâu trên đó. Còn quái vật chậm rãi di chuyển đến bên cạnh Lệnh Hổ Vũ, từ trong cái miệng đẫm máu phát ra một giọng nói trầm thấp. Nó đang ăn thịt. Ăn thịt gì? Mị Mộng đương nhiên biết. Đệ đệ, nhìn thấy nữ nhân đó không? Cô ta chính là thê tử của người. Lệnh Hồ Vũ chỉ vào Mị Mộng cười nói. Con quái vật vừa nghe, ánh mắt đáng sợ của nó đã nhắm ngay Mị Mộng. Mị Mộng như chết lặng. Con quái vật này là Lệnh Hồ Thắng. Nương tử, thật xinh đẹp. Làn da bóng loáng. Ta thích lắm. Quái vật nhìn Mị Mộng, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng cọ sát trầm thấp như đá cuội khiến cho người ta kinh hãi. Người là Lệnh Hồ Thắng sao? Quả nhiên là quái vật. Mị Mộng nghiến răng hét lên. À Thắng, nương tử của ngươi không nghe lời, còn muốn độc thủ với đại ca. Nói cho ta biết, ta nên làm gì đây? Lệnh Hồ Vũ cười hỏi. Ca ca, đừng nóng giận. À Thắng sẽ giáo huấn cô ta một bài học. Lệnh Hồ Thắng vẻ mặt tức giận, sau đó di chuyển thân hình to lớn, từng bước đi về phía Mị Mộng. Ngươi dám chọc giận ca ca của ta. Ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Ta sẽ lột da ngươi. Lệnh Hồ Thắng vươn đôi tay to béo phì nột, trực tiếp chộp lấy Mị Mộng. Hắn ta di chuyển chậm chạp, có vẻ không có uy hiếp gì lắm. Mị Mộng hừ lạnh một tiếng, nhấc huyết đao lên chém tới. Một âm thanh kêu vang, một đạo kiếm khí đỏ rực như máu bay ngang qua. Nhưng khi vừa đụng phải bàn tay to lớn của Lệnh Hồ Thắng, thì nó liền nổ tung, lưỡi kiếm phát ra âm thanh lanh lảnh, sau đó toàn bộ huyết đao khí đều bị đẩy ra ngoài. Mị Mộng không cầm chắc được huyết đao, cả thân hình mảnh khảnh lùi ra sau. Khi cô ta đứng vững lại được, thì bàn tay kia đã duỗi ra. Cô ta sợ tới mức tái mặt, vội vàng lùi về phía sau, cuối cùng thì cũng tránh được bàn tay to lớn đó. Làm sao có thể? Mị Mộng sừng sốt. Huyết đao của cô ta chẳng những không chặt được tay của Lệnh Hồ Thắng, ngược lại còn bị đánh trả lại. Cô ta nhìn chằm chằm vào cánh tay của Lệnh Hồ Thắng, nơi đó có làn da ngăm đen và có một lớp niêm mạc trông cấu tạo hết sức phức tạp. Mị Mộng biết Lệnh Hồ Thắng này nhất định đã luyện thành Minh Đồng Gia Sắt, đao thương bất nhập. Không chỉ vậy, da thịt của hắn còn có tác dụng hồi phục cực mạnh. Tiện nhân, ngươi còn dám đả thương ta. Ta muốn đè ngươi xuống đất hợp tu. Sau đó ta sẽ lột da, rút xương, cấy con mắt của ngươi vào trên mặt của ta, làm tay chân thành bàn ghế, khâu da thành chăn bông. Ta muốn ngươi chết không toàn thây. Lệnh Hồ Thắng như nổi trận lôi đình, tốc độ đột nhiên tăng lên, thân thể to lớn như núi dồn về phía Mị Mộng. Bảo hộ tiểu thư! Người của Huyết Đao Thế Gia hai bên lập tức xông lên, mau trở lại. Mị Mộng la lên, nhưng không kịp nữa. Chỉ thấy Lệnh Hồ Thắng vung tay về phía đám người đó. Cánh tay to lớn dường như có sức mạnh vô hạn, rung chuyển về phía lưỡi kiếm đang tấn công. Cả người cả đao đều tan tành. đám người huyết đao thế gia xông tới đều bị chấn thành xương máu, máu thịt nổ tung, chết không toàn thây. Những người còn lại đều kinh hãi, ai cũng không ngờ thực lực của Lệnh Hồ Thắng này lại đạt đến đáng sợ như vậy. Thân thể của A Thắng là tinh túy y thuật của Lệnh Hồ Thế Gia, hắn đại diện cho y thuật cao cường nhất của Lệnh Hồ Thế Gia ta. Chỉ đám tôm như cá thối các ngươi mà cũng muốn tổn thương hắn sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Lệnh Hồ Vũ cười thành tiếng, hỗn đàn, Mị Mộng nghiến răng nghiến lợi lại giơ đao xông tới. Cô ta hóa thành một luồng ánh sáng, đến gần Lệnh Hồ Thắng, huyết đao trong tay điên cuồng nhảy múa, tung ra hàng vạn đạo đao ảnh, giống như là sóng lớn, bổ về phía thân thể to lớn của Lệnh Hồ Thắng. Nhưng dù cô ta có tấn công như thế nào, huyết đao cũng không thể xé xác Lệnh Hồ Thắng được. Tiếng đao sắc bén không ngừng vang lên. Ngươi thật phiền toái. Lệnh Hồ Thắng không kiên nhẫn hét lên một tiếng, cánh tay lại vung lên. Nhưng tốc độ của hắn quá chậm, không đụng vào Mị Mộng được. Mị Mộng cũng hiểu, chỉ cần không va chạm trực diện với Lệnh Hồ Thắng, cô ta sẽ không chịu thiệt. Thật không thể tin nổi, da của ngươi lại dày như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mị Mộng căng thẳng, trực tiếp khóa chặt vị trí trái tim của Lệnh Hồ Thắng. Cầm theo huyết đao, hung bạo mà chém tới. Cô ta không còn tấn công những vị trí khác nữa, chỉ phát động tấn công vào vị trí trái tim. Một đạo, lại thêm một đạo kiếm ảnh. Cứ vậy mà bắn tới. Lúc đầu, huyết đao còn bị bật ra xa, nhưng với liên tục đao ảnh không ngừng tuôn ra đó, trên ngực của Lệnh Hồ Thắng cũng dần dần xuất hiện một vết máu. Hình như là da thịt đã bị xẻ ra. Tốt lắm! Mị Mộng vui mừng khôn xiết. Đau quá! Đau quá! Ca ca! A Thắng đau quá! Lệnh Hồ Thắng công kích mấy lần đều không đụng vào được Mị Mộng. Ngược lại còn bị Mị Mộng đánh trúng, không khỏi lớn tiếng kêu đau. A Thắng! Lệnh Hồ Vũ híp mắt, nhìn chằm chằm Mị Mộng. Tiện nhân, muốn chết. Nói rồi hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, sức mạnh toàn thân như lũ như tràn vào trong lòng bàn tay, sau đó vung tay lên trời. Sức mạnh phi thăng kinh khủng, hóa thành đại thế đánh về phía Mị Mộng. Không được, Mị Mộng kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau. Nhưng ngay khi cô ta vừa tránh xa Lệnh Hồ Thắng, thì lập tức bị đại thế đáng sợ này chấn áp. Cô ta cong người, hai chân trực tiếp đẫm nát mặt đất. Đầu gối điên cuồng run rẩy, giống như là bị một ngọn núi đè ở trên vai, sắp không thể chịu đựng được mà quỳ trên mặt đất. Tiểu thư, người của huyết đao thế gia kêu lên. Lần này xem ngươi, làm sao để chạy thoát. Lệnh Hồ Vũ hung hăng hét lên. À Thắng, nữ nhân này không động đậy được nữa. Người muốn làm gì thì làm đi. Cảm ơn ca ca, cảm ơn ca ca. Lệnh Hồ Thắng cười thành tiếng giống như là một đứa trẻ. Nhưng tiếng cười đặc biệt đáng sợ, giống như là tiếng sói tru vậy. Hắn lại bước những bước nặng nề, từng bước một về phía Mị Mộng. Mùi thối rữa xộc vào mũi. Mị Mộng khó khăn ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn Lệnh Hồ Thắng đang tiến đến, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Đừng tổn thương tiểu thư, ta liều với ngươi. Đám người huyết đao bên cạnh lại xông lên như điên, định ngăn cản Lệnh Hồ Thắng. Nhưng họ đi bao nhiêu thì chết bấy nhiêu. Da thịt của Lệnh Hồ Thắng hoàn toàn đau thương bất nhập. Chỉ cần chạm nhẹ vào lòng bàn tay của hắn ta, đám người sẽ nổ tung mà chết. Giống như kim cương bất khả chiến bại. Chạy, chạy, chạy đi mọi người. Mị Mộng hét lên một tiếng, đồng thời khó khăn giơ tay, chạm vào hông của mình. Nơi đó có mấy viên đan dược do Phan Lâm đưa cho. Lâm tiên sinh nói rằng, lúc nguy cấp, hãy uống những viên đan dược này. Nó có thể giúp cô ta thoát hiểm. Ban đầu Mị Mộng không tin, nhưng lúc này đây, cô ta vô cùng tuyệt vọng, chỉ có thể đặt hy vọng vào mấy viên đan hoàn này thôi. Nhưng đối diện với Lệnh Hồ Thắng, những đan dược này cho dù nghịch thiên thì cũng chưa chắc có thể thu hẹp chênh lệch thực lực giữa cô ta và hắn. Nhưng ngay khi lòng bàn tay của Mị Mộng sắp chạm vào túi đặt ở thắt lưng, thì một bàn tay to lớn xấu xí đột nhiên siết chặt cổ cô ta. Toàn thân Mị Mộng run rẩy, chỉ thấy cánh tay phải của cô ta bị kéo đứt lìa. Cơn đau dữ dội suýt chút nữa đã khiến cho Mị Mộng ngất đi. Cô ta trừng to mắt, nhìn về phía trước. Lệnh Hồ Thắng đã đứng trước mặt cô ta rồi. Sáu con mắt ghê tởm đang nhìn chằm chằm cô ta. Tiện nhân, ta cho ngươi một bài học. Lệnh Hồ Thắng gầm gừ, vươn tay tóm lấy Mị Mộng. Nhưng vào lúc này, một mũi kim bạc như tia chớp đâm thẳng vào mu bàn tay của Lệnh Hồ Thắng. Ngay lập tức, cánh tay khổng lồ kia liền bất động. Cái gì? Hô hấp của Mị Mộng run lên, nhìn cánh tay to lớn trước mặt, đầu lập tức gục xuống. là Ngân Trâm, tiểu thư, người bên cạnh thở hắt ra. Ngân Trâm sao? Mị Mộng lập tức nghĩ tới gì đó, liền đột ngột xoay người. Không biết từ lúc nào, đám người Phan Lâm, Ngự Bích Hồng, Cửu Ngư, Cầm Kiếm Nữ đã xuất hiện sau lưng cô ta. Lâm đại ca! Mị Mộng mừng rỡ như tiên. Mộng Nhi, ngươi không sao chứ? Phan Lâm cau mày, liếc nhìn cánh tay bị mất đi của Mị Mộng, trầm giọng hỏi. Sao ngươi không lấy đan dược ta đưa cho? Ta... Mị Mộng sừng sốt nhỏ giọng nói. Ta vốn muốn phục dụng, nhưng... Đừng không kịp. Nếu ngươi ăn đan dược của ta, thì cần gì phải sợ những người này? Phan Lâm lắc đầu nói. Mị Mộng nhất thời nghẹn lời. Vậy sao? Lệnh Hồ Vũ bên kia híp mắt. Không ngờ ngươi lại tới đây. Không phải ngươi ở Huyền Thường cao ốc sao? Còn dám chạy tới đây để chịu chết. Không tồi, không tồi. Xem ra hôm nay, ta có chuyện vui rồi. Ca ca, tay của ta không động đậy. Lệnh Hồ Thắng lo lắng kêu lên. Đừng lo lắng, chỉ là một cây kim bạc thôi. Lệnh Hồ Vũ thản nhiên xua tay. Một đạo khí tức lập tức trúng ngay cánh tay của Lệnh Hồ Thắng. Trong phút chốc, cây ngân châm trên cánh tay của Lệnh Hồ Thắng liền biến thành bột phấn. Không chỉ vậy, vết hằn nông trên cánh tay Lệnh Hồ Thắng cũng trong nháy mắt đã biến mất. Lệnh Hồ Thắng hoạt động hạ cánh tay, sau đó quay đầu hỏi, ca ca, những người này là ai? Đều là khẩu phần ăn của ngươi. Lệnh Hồ Vũ cười nhẹ, thật sao? Hôm nay A Thắng có thể ăn no rồi, có thể ăn no rồi, vui quá, vui quá. Lệnh Hồ Thắng khoa tay múa chân lên. Bộ dạng trông giống như một đứa trẻ, nhận được món đồ chơi yêu thích của mình. Phan Lâm nhìn Lệnh Hồ Thắng nhíu mày. Quái vật như vậy, sao có thể tồn tại trên đời này? Đây là sản phẩm của Lệnh Hồ Thế Gia, quái vật nổi tiếng nhất của Long Mạch, Lệnh Hồ Thắng. Hắn thích ăn thịt người, tính tình tàn nhẫn. Lâm đại ca, cẩn thận. Mị Mộng hét lớn, đứng sau lưng ta, để ta đối phó hắn. Dứt lời, liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên ôm lấy bả vai của cô ta. Mị Mộng, ngươi lui lại. Lâm đại ca. Mị Mộng quay đầu lại ngạc nhiên hỏi. Yên tâm, có ta ở đây. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó đi thẳng về phía trước. Nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Vũ nói. Mị Mộng là bằng hữu của ta. Huyết đao thế gia cũng tương đương với người của ta. Lệnh Hồ Vũ, ngươi mang theo người của ngươi, lập tức rời khỏi đây, thì ta sẽ bỏ qua tất cả. Lệnh Hồ Vũ hơi sừng sốt, sau đó cất tiếng cười to nói. Họ Phan kia, ngươi điên rồi sao? Hắn híp mắt. Ta vốn không định bỏ qua cho ngươi, ngươi còn có gan so đo với ta sao? Đây là lời khuyên đầu tiên và cũng là lời khuyên cuối cùng của ta dành cho ngươi. Nếu như ngươi mang người của mình rời khỏi đây, thì ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không, hậu quả thế nào do ngươi tự gánh lấy? Phan Lâm bình tĩnh nói tiếp. Cẩu vật, ngươi dám uy hiếp ca ca, ta muốn ngươi chết. Trước khi Lệnh Hồ Vũ lên tiếng, Lệnh Hồ Thắng đã nói trước. Hắn gầm lên một tiếng, sau đó vung hai cánh tay to lớn đáng sợ, hung hăng đập về phía Phan Lâm. Cẩn thận! Mị Mộng kêu lên, nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm đã giơ một tay lên, trực tiếp nắm lấy cánh tay to lớn kia. Tiếng vang trầm thấp truyền ra, cánh tay to lớn lập tức dừng ngay giữa không trung. Những người có mặt tại hiện trường như chết lặng, mọi người trợn mắt ngoác miệng, ngây người nhìn một màn này, gương mặt lộ ra vẻ khó tin. Thực lực của Lệnh Hồ Thắng đáng sợ như vậy, nhưng lại bị Phan Lâm dùng một tay để chặn lại. Không thể tưởng tượng nổi. Điên rồi sao? Sức mạnh của người này mạnh đến mức nào chứ? Thế nhân rung động, nhưng không đợi bọn họ nghĩ nhiều. Phan Lâm bất ngờ vung tay ném thân hình cao như núi của Lệnh Hồ Thắng ra xa. Núi thịt khổng lồ bay thẳng đến một gian phòng cách đó không xa. Theo sự rơi xuống của núi thịt, gian phòng cũng trực tiếp bị phá hủy thành đống đổ nát. Bụi đất tung bay, mảnh vụn bắn tung tóe, mặt đất cũng theo đó mà chấn động một cái. Đau, đau quá, ca ca, A Thắng đau quá. Lệnh Hồ Thắng giống khóc như một đứa trẻ. A Thắng, Lệnh Hồ Vũ kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu trừng mắt nhìn Phan Lâm. Người, muốn chết. Lệnh Hồ Vũ, ta đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ta không có ý định cho ngươi cơ hội thứ hai. Lệnh Hồ Vũ gầm lên một tiếng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp rút thanh trường kiếm bên hông lướt tới phía Phan Lâm. Sức mạnh phi thăng giống như là tiếng gầm của một con rồng đang điên cuồng bay về phía trước. Trong khoảnh khắc, giống như một luồng ánh sáng lướt qua trước mắt của mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy mắt sáng lên, kim quang lấp đầy tầm nhìn, không thấy rõ bất cứ gì nữa. Khi mọi người kịp định thần lại, thì thanh kiếm đã tiến đến trước mặt Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm lại thản nhiên giơ tay nắm chặt. Tiếng kiếm nổ. Trong phút chốc, kiếm chém về phía Phan Lâm, liền dừng lại giữa không trung. Mũi kiếm đã bị Phan Lâm nắm chặt. Cái gì? Lệnh Hồ Vũ không thể tin được. Chỉ có ngần ấy thực lực thôi sao? Phan Lâm nhàn nhạt hừ lạnh, cánh tay bỗng nhiên phát lực. Thanh kiếm đột ngột bị ném trở lại. Lệnh Hồ Vũ nắm chặt kim kiếm lui về phía sau. Thiếu chút nữa thì đứng không vững, lui 7-8 bước mới ổn định lại được thân hình. Cái gì? Lệnh Hồ Vũ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Phan Lâm, vẻ mặt không thể tin được. Người này có thể tay không tiếp kiếm của ta, thực lực rõ ràng vượt xa ta. Sao có thể? Ngươi, rốt cuộc là ai? Lệnh Hồ Vũ gầm nhẹ, nhưng Phan Lâm lại hoàn toàn không để ý đến hắn, từng bước đi về phía Lệnh Hồ Vũ, sát khí đằng đằng. Lệnh Hồ Vũ kinh hãi tê dại cả da đầu. Thực lực của người này còn cao hơn cả hắn. Làm sao có thể? Hắn là tuyệt đại thiên kiêu của Long Mạch này. Nhưng tại sao bây giờ lại có người thiên phú còn cao hơn cả hắn chứ? Tại sao? Cuối cùng là tại sao? Lệnh Hồ Vũ không cách nào nghĩ ra. Người bên cạnh thấy vậy thì liền thuyết phục. Vũ thiếu gia, người này có vẻ không dễ trêu chọc. Nếu không dàn xếp được, vậy thì chúng ta rời khỏi đây đi. Nhưng lời này vừa nói ra, Lệnh Hồ Vũ đã trực tiếp tát mạnh vào mặt của người kia. Người kia bị tát bay xa mấy mét, nặng nề ngã xuống đất. Khi ngẩng đầu lên thì miệng đã đầy máu tươi, trông vô cùng thê thảm. Những người xung quanh đều sửng sốt. Rời đi sao? Nếu như ta rời đi, thiên hạ sẽ phán xét ta như thế nào? Nghe đây, nếu hôm nay ta không giết được người này, thì ta vĩnh viễn không rời đi. Lệnh Hồ Vũ gầm gừ. Mọi người hãy hùng khiếp vía, sao dám trái lệnh Lệnh Hồ Vũ được, nên chỉ đành chắp tay ôm quyền tuân lệnh. Yên tâm, người muốn đi cũng không được. Phan Lâm mặt không biểu tình nói, sau đó thân hình khẽ động, nháy mắt đã phóng tới trước mặt Lệnh Hồ Vũ. Họa kiếm bút xuất hiện, Phan Lâm cầm lấy họa kiếm bút hùng hăng bổ tới phía Lệnh Hồ Vũ. Sức mạnh phi thăng của họa kiếm bút mãnh liệt phun trào, tốc độ, sức mạnh và uy lực của một kiếm này vượt xa Lệnh Hồ Vũ. Áp lực của Lệnh Hồ Vũ gần như bùng nổ, hắn vội giơ kiếm lên để đón đỡ. Nhưng khoảnh khắc hai thanh kiếm va chạm, Lệnh Hồ Vũ đã nhận ra sự khủng khiếp của đối phương. Sau khi kim kiếm của hắn ta va chạm thì không ngừng rung chuyển, hắn gần như không thể kiểm soát được chuôi kiếm. Không chỉ như vậy, kiếm chiêu của đối phương vô cùng tinh diệu tuyệt luân, không thể tưởng tượng nổi. Sau mấy chiêu, đừng nói đến Lệnh Hồ Vũ chiếm được thế thượng phong, mà ngược lại, suýt chút nữa, hắn đã bị Phan Lâm đánh trúng yếu điểm, nên chỉ đành liều mạng mà phòng thủ, vừa đánh vừa rút. Thường làn kiếm pháp sao? Lệnh Hồ Vũ thấy rõ kiếm chiêu của Phan Lâm, nhướng mày hừ lạnh một tiếng. Ồ, ngươi vẫn còn nhận ra kiếm chiêu này sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Sao ngươi biết Thương Lan kiếm pháp của Thương Lan võ thần? Ai dạy cho ngươi? Lệnh Hồ Vũ hỏi. Cái này còn cần hỏi sao? Kiếm pháp này là do ai sáng tạo ra? Thì đương nhiên là do người đó truyền thụ. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái gì? Thật sự là Thương Lan võ thần dạy cho ngươi sao? Không thể nào, không thể. Lệnh Hồ Vũ trợn to hai mắt, trong lòng đã vô cùng sốt ruột rồi. Phải biết, tuy rằng hắn được Thương Lan võ thần và Thái Tiên võ thần nhận làm đồ đệ, nhưng cho tới nay, Thương Lan võ thần và Thái Tiên võ thần đều chưa hề truyền thụ cho Lệnh Hồ Vũ tuyệt chiêu thành danh của họ. Lệnh Hồ Vũ không biết gì về chiêu pháp của hai vị võ thần kia. Nhưng bây giờ đây, một kẻ vô danh như Phan Lâm lại có thể sử dụng tuyệt chiêu Thương Lan kiếm pháp đỉnh đỉnh đại danh này. Đây là có chuyện gì vậy? Lệnh Hồ Vũ rơi vào nghi hoặc. Nhưng khi hắn đang phân tâm, Phan Lâm đã phát động công kích. Một tay cầm họa kiếm bút nhắm ngay chỗ yếu hiểm của Lệnh Hồ Vũ điên cuồng mà tấn công tới. Mỗi một chiêu đều hung mãnh cường hãn, sức mạnh phi thăng giống như là ngàn mũi tên tấn công Lệnh Hồ Vũ. Sắc mặt của Lệnh Hồ Vũ trong nháy mắt trở nên căng thẳng, hắn điên cuồng vung trường kiếm ra đón đỡ. Tiếng va chạm dữ dội liên tục vang lên, tia lửa văng khắp nơi, vẻ mặt của Lệnh Hồ Vũ càng thêm lạnh lùng, mặc dù hắn đã tạm thời đỡ được đòn công kích. Nhưng sức mạnh trên lưỡi kiếm mà đối thủ tung ra không cách nào chống đỡ được. Lệnh Hồ Vũ cảm thấy cánh tay đang không ngừng run lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là cánh tay của hắn sẽ bị lung lay đến chật khớp mất. Các người còn thất thần làm gì? Nhanh chóng hỗ trợ ta! Lệnh Hồ Vũ sắp không chịu đựng được nữa, chỉ có thể nghiêng đầu cắn răng quát. Các cao thủ của Lệnh Hồ Thế Gia lúc này mới hoàn hồn lại, xông lên vây quanh Phan Lâm. Chỉ mỗi người, có người hỗ trợ thôi sao? Ngự Bích Hồng bực mình giơ đại đao lên lao thẳng về phía cao thủ của Lệnh Hồ Thế Gia. Cầm Kiếm Nữ cũng vội vàng rút kiếm ra viện trợ. Cửu Ngư ngần ra một lúc, sau đó rụt người trở về. Tu vi của gã vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên đương nhiên gã không muốn mạo hiểm. Giúp đỡ Lâm đại ca! Mị Mộng cao giọng la lên. Người của Huyết Đao Thế Gia từ bốn phương tám hướng đều kéo tới. Trong nháy mắt, người của Lệnh Hồ Thế Gia đã bị bao vây. Sắc mặt của Lệnh Hồ Vũ cực kỳ khó coi. Mặc dù Lệnh Hồ Thế Gia vô cùng lợi hại, gặp người liền giết, không ai có thể ngăn cản được. Nhưng bây giờ đây thì đã khác. Hắn, Lệnh Hồ Vũ bị Phan Lâm khống chế, chỉ dựa vào những người còn lại, hoàn toàn không thể chặn được người của Huyết Đao Thế Gia. Quả nhiên, trước sự tấn công của Huyết Đao Thế Gia, người của Lệnh Hồ Vũ vừa đánh vừa lui, suýt chút nữa thì không cầm cự được. Hỗn đản! Lệnh Hồ Vũ nghiến răng, trừng mắt nhìn Phan Lâm. Lần này, hắn đã bỏ qua phòng ngự, khóa chặt vị trí trái tim của Phan Lâm, tấn công vào nơi đó. Lệnh Hồ Vũ không dám khinh suất nữa, hắn vận dụng toàn bộ khí lực trong cơ thể. Hắn không muốn đánh bại Phan Lâm, hắn chỉ muốn kiềm chế Phan Lâm một chút để ổn định thế cục. Nhưng mà đối mặt với đòn tấn công dữ dội của Lệnh Hồ Vũ, Phan Lâm không nhanh không chậm, múa họa kiếm bút, khéo léo, linh hoạt, chặn được đòn tấn công. Lệnh Hồ Vũ càng đánh thì càng nhanh, nhưng Phan Lâm vẫn luôn ung dung không vội. Tình hình có vẻ khó giải quyết. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm bất ngờ vung một kiếm chém vào Lệnh Hồ Vũ. Lệnh Hồ Vũ mất cảnh giác, liên tiếp lùi về phía sau, suýt chút nữa thì không đứng vững. Hắn nhanh chóng ổn định thân thể, muốn phát động công kích. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên nhẹ giọng nói. Lệnh Hồ Vũ, sắp tới rồi. Tiếp theo, tới lượt ta. Những lời này vừa rơi xuống, trái tim của Lệnh Hồ Vũ kịch liệt nhảy dựng lên một cái. Người... Hắn mở miệng, muốn nói gì đó. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm đã như tia chớp lao nhanh về phía Lệnh Hồ Vũ. Một kiếm phóng về phía Lệnh Hồ Vũ như tia chớp xuyên màn đêm. Lệnh Hồ Vũ vội giơ kim kiếm lên để đỡ, muốn phản kích. Nhưng Phan Lâm công kích quá mãnh liệt, hắn căn bản là không có cơ hội để đánh trả. Trong cơn tuyệt vọng, Lệnh Hồ Vũ không còn cách nào khác ngoài việc bỏ thế tấn công và tập trung phòng thủ. Nhưng sau khi phòng ngự một hồi, sắc mặt của Lệnh Hồ Vũ càng trở nên khó coi hơn. Trong mắt dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn phát hiện, bất kể hắn có phòng ngự như thế nào thì người trước mặt dường như đều nhìn thấu. Hắn phòng thủ ngực thì người kia đột nhiên đổi thế công đâm về phía bụng. Hắn phòng ngự yết hầu thì thanh kiếm kia lại biết trước chuyển hướng đâm về phía vai. Cứ như vậy đi tới đi lui, trên người của Lệnh Hồ Vũ đã đầy vết thương, máu tươi đầm đìa, trực tiếp nhuộm đỏ y phục của hắn. Thiếu gia, các cao thủ của Lệnh Hồ Thế Gia bên này cũng khẩn trương muốn tới cứu viện. Nhưng mà đám người của Huyết Đao Thế Gia, Ngự Bích Hồng cầm kiếm nữ cứ cản trở. Bọn hắn căn bản không có cách nào đến cứu viện Lệnh Hồ Vũ. Họa kiếm bút xoẹt ngang một cái, Lệnh Hồ Vũ không ngừng lùi lại. Sau khi dừng lại, mới thấy ngực của hắn đã bị rạch ra, vết chém sâu đến nỗi lộ cả xương, máu không ngừng phun ra, nhìn thấy mà kinh hãi. Tốt lắm! Cửu Ngư kích động kêu lên, Mị Ngạo nằm trên mặt đất cũng mở to hai mắt, nhìn Phan Lâm đầy mong đợi. Không ngờ người này có thể trấn áp được Lệnh Hồ Vũ. Thật kinh khủng! Nhưng không thể tiếp tục như thế này được nữa. Mị Ngạo trực tiếp kêu lên. Đại nhân, xin ngài đưa Huyết Đao Thế Gia của ta rời khỏi đây đi. Đừng ở lại đây thêm nữa. Nếu không, một khi Thương Lan Võ Thần tới đây, cục diện sẽ mất khống chế. Phan Lâm trấn áp Lệnh Hồ Vũ. Nhưng đối mặt với Thương Lan Võ Thần, hắn sẽ dùng cái gì để trấn áp chứ? Cho đến nay, nó chỉ chạy mới là thượng sách. Nhưng Phan Lâm lại mặc kệ, cứ tiếp tục tấn công. Ngược lại, người của Lệnh Hồ Thế Gia như nhìn thấy tia hy vọng. Mau trốn ra ngoài, đến Thương Lan Phủ thỉnh Thương Lan Võ Thần Đại Nhân đến giúp đỡ đi. Đúng, đám người hoàn toàn liều mạng, xông ra bên ngoài. Cho dù bị người của Huyết Đao Thế Gia bao vây, cũng phải liều mạng chọc thùng một lỗ để chạy ra ngoài. Thật đáng sợ. Cản bọn họ lại, cầm kiếm nữ hét lên. Ngự Bích Hồng liều mạng dẫn theo người đến chặn bọn họ. Đám người đang đột phá vòng vây, dần dần chậm lại. Lệnh Hồ Vũ thể lực suy kiệt, thương thế trên người ngày càng nhiều. Cứ tiếp tục như vậy, Cho dù người có đột phá được vòng vây, Thỉnh Thương Lan võ thần đến đây thì cũng không kịp nữa. Trạng thái của Lệnh Hồ Vũ lúc này e là chỉ chống đỡ được mấy phút nữa thôi. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói âm trầm vang lên. Lâm đại nhân, vì sao lại muốn giết đồ đệ của ta? Thanh âm rơi xuống đất, liền nhìn thấy rất nhiều cao thủ từ Thương Lan phủ lao tới. Ngay sau đó, một đạo hoa quang chói lọi từ trên trời rơi xuống, trực tiếp công kích đánh về phía đám người. Hoa quang từ trên đáp xuống, hào quang dâng trào xung quanh. Đợi mọi thứ dần biến mất, một nam tử trung niên mặc trường bào xanh nhạt đã xuất hiện trước mắt của mọi người. Thì ra là Thương Lan võ thần. Sư phụ, Lệnh Hồ Vũ đại hỉ, lập tức quỳ xuống đất mà hô lên. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Đứng lên đi. Thương Lan võ thần nhàn nhạt nói, đa tạ sư phụ. Lệnh Hồ Vũ đứng dậy. Người xung quanh thấy Thương Lan võ thần thật sự tới rồi, nên cũng không dám sảng bậy nữa. Tất cả đều lui ra ngoài. Hai nhóm người một lần nữa trở lại giai đoạn rằng co. Phan Lâm không tiếp tục công kích Lệnh Hồ Vũ nữa, mà khẽ vung tay lên, họa kiếm bút hóa thành một đạo kim quang chui vào trong lòng bàn tay hắn. Độ phù hợp này... Thương Lan võ thần hơi kinh ngạc. Võ thần đại nhân, người có ý gì chứ? Tại sao lại cản trở ta? Phan Lâm mặt không biểu tình hỏi. Làm cản, người dám vô lễ với võ thần đại nhân như thế sao? Có người liền chỉ thẳng vào mặt Phan Lâm hét lớn. Nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm liền trừng mắt nhìn người kia một cái. Thân thể của người kia tựa hồ như bị trọng kích gì đó đánh trúng. Cả người bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất hôn mê tại chỗ. Mọi người đều sững sờ. Thương Lan võ thần cũng nhíu mày. Nhưng không có một tia khó chịu nào, mà nhàn nhạt nói. Lâm đại nhân, Lệnh Hồ Vũ là đồ đệ của ta, nếu có chỗ nào mạo phạm đến ngươi, mong ngươi thông cảm, được chứ? Lời nói này rất có trình độ, trực tiếp chỉ ra Phan Lâm định làm gì, lại bảo toàn được uy nghiêm của võ thần. Nhưng lúc này, Phan Lâm hoàn toàn không nề nang mặt mũi nữa, chỉ lạnh lùng nói. Thương Lan võ thần đại nhân, đừng nói ta không nề mặt ngươi. Đồ đệ của ngươi tự tiện xông vào phủ đệ của bằng hữu ta, còn tùy ý tàn sát, làm sằng làm bậy, tội ác tày trời. Nhưng mà đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là thậm chí hắn còn muốn giết ta. Ngươi nói cho ta biết, ta làm sao để bỏ qua được chuyện này đây? Có chuyện như vậy sao? Thường Làn võ thần nhíu mày nhìn Lệnh Hồ Vũ. Còn Lệnh Hồ Vũ thì nhíu chặt lông mày lại, không có nói gì. Nghe nội dung và giọng điệu đối thoại giữa Phan Lâm và Thương Lan võ thần, căn bản không phải là lời của bề trên nên nói với kẻ dưới. Chẳng lẽ họ Phan này có lai lịch lớn lắm sao? Tâm tình của Lệnh Hồ Vũ kêu lột bột một tiếng, thầm biết có chuyện không ổn rồi. Thương Lan đại nhân, nơi này chính là huyết đao thế gia, nhưng hiện giờ thi thể đầy đất chính là bằng chứng tốt nhất. Chẳng lẽ ngươi không tin sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Lệnh Hồ Vũ, có chuyện này không? Sư phụ, ta không biết huyết đao thế gia có quan hệ với Lâm đại nhân. Có lẽ đây là hiểu lầm. Còn người của Lệnh Hồ Vũ co giật, sau đó trầm giọng nói. Hiểu lầm sao? Nói một câu đã biến thành hiểu lầm. Ngươi xem đi, bao nhiêu tộc nhân, bao nhiêu bằng hữu của ta bị các ngươi muốn giết rồi. Bao nhiêu mạng người rồi, một tiếng hiểu lầm liền có thể bỏ qua hay sao? Phan Lâm hừ lạnh. Vậy ngươi muốn như thế nào đây? Lệnh Hồ Vũ có chút khó chịu hừ lạnh một tiếng. Rất đơn giản. Phan Lâm mặt không biểu tình nói. Chỉ bốn chữ thôi. Nợ máu, trả máu. Lời này vừa nói ra, Lệnh Hồ Vũ liền run lên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 664 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.